Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, huyết tinh thi đấu, cận chiến vô địch. Vân Di lập tức cất cao giọng nói, không có người lại tham dự đánh cược, vậy thì bắt đầu thi đấu đi. Lập tức, Vân Di cùng Hoa Hân nhìn nhau, liền cùng nhau đi vào quần anh cạnh kỹ tràng, những người khác cũng đi theo ở đằng sau. Trùng trùng điệp điệp tràn vào sân thi đấu. Quần anh cạnh kỹ tràng bên trong trên khán đài. Sớm đã là kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đang chờ đợi trận này đổ chiến. Mặc dù bọn hắn đã không cách nào tham dự đánh cược, nhưng nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt. Tại 200 trượng sân thi đấu biên giới, tứ đại hoa hoa công tử những người này toàn bộ dừng lại. Chỉ có Vân Di, Thương Sơn cùng Cuồng Man ba người tiếp tục hướng phía trước. Đi thẳng tới trong sân đấu ương mới tính dừng lại. Vân Di liếc nhìn một chút đã đợi đã lâu đông đảo người xem. Cất cao giọng nói, các ngươi mong đợi một trận đổ chiến. Lập tức liền muốn bắt đầu. Bất quá, trước đó ta vẫn còn muốn hỏi thăm một chút hai vị đấu thủ. Các ngươi là muốn tiến hành vượt cấp thi đấu, vẫn là huyết tinh thi đấu? Vượt cấp thi đấu, sinh tử tùy ý, huyết tinh thi đấu, không phải sinh vừa chết. Cuồng Man duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm môi một cái, cười gằn nói, đương nhiên là huyết tinh thi đấu. Thương Sơn ngươi đây, đã hắn nghĩ như vậy muốn ta chết, vậy liền huyết tinh thi đấu đi. Vân Di khanh khách một tiếng, hiện tại ta tuyên bố, huyết tinh thi đấu bắt đầu, hoặc là chỉ có một người sống mà đi ra sân thi đấu, hoặc là đều chết ngay tại chỗ. Tiếng nói rơi, Vân Di liền rời đi sân thi đấu. Lồng ánh sáng cũng lập tức đem sân thi đấu bao phủ. Từ giờ khắc này, Thương Sơn cùng Cuồng Man liền chú định chỉ có một người có thể sống, lại hoặc là hai người đều chết. Lồng ánh sáng vừa xuất hiện, Cuồng Man liền cười như điên nói, Thương Sơn, chịu chết đi. Thanh âm vừa ra, Cuồng Man liền cấp tốc phóng tới Thương Sơn, bắp thịt toàn thân hở ra, để nhìn qua càng thêm cường tráng, so Đông Dương đều cao hơn nửa người. Thể tu sao? Trong chốc lát, Cuồng Man liền lấn đến Đông Dương trước mặt, quả đấm to lớn mãnh liệt quanh ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, giống như một ngọn núi chiều Đông Dương đập tới. Đông Dương thần sắc bất động, hữu quyền cũng mãnh liệt quanh ra. Lại tại oanh ra đồng thời, trên nắm tay trong nháy mắt liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, cũng trực tiếp cùng Cuồng Man nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, Đông Dương trên nắm tay hỏa diễm trực tiếp băng tán, Đông Dương cũng ứng thanh trở ra, mà Cuồng Man thân thể chỉ là có chút dừng lại, lại lần nữa vọt tới trước, lực lượng chính là cường hãn. Đông Dương thầm hừ một tiếng, lui lại thân thể đột nhiên dừng lại. Trong tay phải trong nháy mắt ngưng ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, ngang nhiên chém ra, buồn cười, chấm ngoặc kép, Cuồng Man trong tiếng cười lạnh, vẫn như cũ là con kia nắm đấm, trực tiếp nện ở hỏa diễm trên trường kiếm, tiếng oanh minh nổ vang, hỏa diễm trường kiếm ứng thanh tán loạn, nắm đấm thì là dư thế không giảm tiếp tục đánh phía Đông Dương. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, Cuồng Man nắm đấm liền chính xác rơi vào Đông Dương ngực, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Được, chấm ngoặc kép, nhìn thấy kết quả này, sân thi đấu bên ngoài liền lập tức có người gọi tốt. Những người này đương nhiên là đem tiền đặt cược áp trên người Cuồng Man người. Mà tứ đại gia tộc những người kia mặc dù biểu hiện không có rõ ràng như vậy, lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lộ ra một chút vui mừng. Mạc Tiểu Vân thì là rất khẩn trương, lại không từ tự chủ nắm chặt Mộ Dung Chỉ Vũ vạt áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng. Đông Dương thân thể còn chưa rơi xuống đất, Cuồng Man lại lần nữa xông lên, không có chút nào cho Đông Dương thời gian phản ứng. Nhưng lần này, khi hắn lần nữa đuổi kịp Đông Dương, lại tái xuất một quyền thời điểm, Đông Dương lại đột nhiên từ trước mặt biến mất, cũng tại ngoài mấy trượng xuất hiện. Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Cuồng Man trong tiếng cười lạnh, thân thể trắng kiện cũng bỗng nhiên chuyển hướng, lại tốc độ bạo tăng, giống như một đầu hình người man thú, hiện lộ rõ ràng một loại thuần túy va chạm lực lượng. Trong chốc lát, cuồng man xuất hiện lần nữa tại Đông Dương trước mặt, nắm đấm mãnh liệt quanh ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy lực lượng. Đông Dương lại đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, hữu quyền cũng lập tức nghênh tiếp, lại không mang bất luận cái gì hỏa diễm, không có bất kỳ cái gì chân nguyên, cũng là thuần túy nắm đấm, thuần túy nhục thân lực lượng. Giây lát ở giữa, hai quyền chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương quyền trái cũng bỗng nhiên xuất kích, lại tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt rơi vào cuồng man ngực. Hai tiếng oanh minh giống như đồng thời truyền ra, Đông Dương thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, dưới chân phiến đá lập tức sụp đổ, mà cuồng man thì là lảo đảo rút lui, lại liền lùi lại mấy trượng mới tính dừng lại. Lần này, toàn trường phải sợ hãi, không có reo hò, chỉ có an tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người lộ ra vẻ khó tin, bao quát Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ba người. Bọn hắn là biết Đông Dương rất mạnh, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép cuồng man, nhưng vừa rồi Đông Dương một kích kia, bọn hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì chân nguyên khí tức. Nói rõ Đông Dương dùng chính là nhục thân lực lượng, bọn hắn nhưng không biết Đông Dương nhục thân tình huống như thế nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, cuồng man trên mặt đồng dạng là viết đầy chấn kinh, chính mình là lấy nhục thân tăng trưởng. Đồng cấp bên trong, có thể chống đỡ hắn nhục thân tồn tại người không nhiều. Trừ phi là một chút tu luyện lực công kích khá mạnh đại đạo chi lực. Nhưng Đông Dương rõ ràng không tại cái này một nhóm người bên trong. Đông Dương lung lay cánh tay, cười nhạt nói, cuồng man, đừng tưởng rằng chỉ có nhục thể của ngươi rất mạnh, cũng không cần coi là chỉ có một mình ngươi là thể tu. Nghe vậy, cuồng man ánh mắt co rụt lại. Lập tức liền cười gằn nói, nguyên lai người cũng là thể tu, dạng này mới càng có ý tứ. Tiếng nói rơi, cuồng man thân thể lại lần nữa tăng vọt một phần, lộ ra càng thêm cuồng bạo, để cho ta nhìn xem thân thể của ngươi mạnh bao nhiêu. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm cuồng man lực lượng lần nữa gia tăng. Tự mình tu luyện thế nhưng là bách kiếp chi thân. Đây là đứng đầu nhất luyện thể chi pháp, ngang cấp bên trong, mạnh hơn bách kiếp chi thân nhục thân không nhiều, thậm chí là không có. Huống chi, Đông Dương cũng không vẻn vẹn có cường hãn nhục thân, hắn mạnh hơn là cận chiến chi pháp, nếu không, hắn như thế nào lại có cận chiến vô địch thanh danh? Đương nhiên, cái này thanh danh chỉ tồn tại vân hoang, tại thần vực không ai biết. Cuồng man lại một lần nữa vọt tới Đông Dương trước mặt. Càng mạnh mạnh hơn đấm ra một quyền. Đồng phát ra chói tai gào thét phong thanh. Phảng phất không khí đều bị xé nứt. Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế oanh ra một quyền. Uy thế đồng dạng kinh người. Nhưng so với cuồng man vẫn là kém một phần. Song quyền chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Đông Dương quyền trái lại một lần nữa cấp tốc oanh ra. Tốc độ càng nhanh, thẳng đến cuồng man ngực, nhưng lần này, cuồng man rõ ràng có phòng bị, quyền trái cũng ngang nhiên nghênh tiếp, chỉ là hắn tốc độ ra quyền lại không bằng Đông Dương. Tại quyền trái vừa ra một nửa, lực lượng còn chưa hoàn toàn phát huy, Đông Dương quyền trái liền đánh vào hắn quyền trái bên trên, trực tiếp đem nó quyền trái đánh lui, lại hai nắm đấm cuối cùng toàn bộ rơi vào cuồng man ngực. Tiếng rên rỉ bên trong, cuồng man lại lui, ngươi, chấm ngoặc kép, cuồng man rất là giật mình, Đông Dương trước ra hữu quyền, lực lượng vậy mà không bằng sau ra quyền trái, mà lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, cái này không hợp lý, đáng tiếc hắn không biết Đông Dương sử dụng chính là bách chiết thiên về, là đem thực hiện trên người mình lực lượng, chuyển di ra ngoài. Từ đó để cho mình phát ra càng mạnh càng nhanh một kích. Một kích này, ngoại trừ có được lực lượng bản thân bên ngoài, còn ẩn chứa lực lượng của đối thủ. Uy thế tự nhiên là tăng vọt. Muốn khắc chế Đông Dương bách chiết thiên về, trừ phi là dùng rất đơn giản chi đạo. Dạng này lực lượng như một, quá mức ngưng tụ, bách chiết thiên về cũng vô pháp đem lực lượng như vậy chuyển di ra ngoài. Đáng tiếc Cuồng Man không có. Ngược lại là Đông Dương có. Chỉ là hắn hiện tại không cần thôi. Cuồng Man, nhục thể của ngươi là rất mạnh. Nhưng cận chiến chi pháp lại quá mức kém. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là thể tu cận chiến? Cái gì mới là cận chiến vô địch? Đông Dương trong tiếng cười điên dại. Thân thể cấp tốc xông ra. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động xuất kích. Chỉ có thẳng tới thẳng lui công kích. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng biến hóa. Cuồng vọng, chấm ngoặc kép, Cuồng Man tiếng hét phẫn nộ bên trong. Nắm đấm lại một lần nữa oanh ra. Nhưng lần này, Đông Dương nhưng căn bản không có ngăn cản. Nắm đấm thẳng đến Cuồng Man ngực. Hai sai mà qua, đồng thời rơi vào lồng ngực của đối phương. Tiếng oanh minh bên trong. Đông Dương dưới chân phiến đá nổ tung. Nhưng hắn thân thể lại một bước đã lui. Nhưng Cuồng Man thì là ứng thanh trở ra. Trong chốc lát, Đông Dương lại một lần nữa xông ra. Nắm đấm lại một lần nữa oanh ra. Vẫn là thẳng tới thẳng lui. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đông Dương tựa như là một cái di động thành lũy. Không ngừng hướng về phía trước nghiền ép. Lại mỗi một lần đều là lưỡng bại câu thương đối oanh. Nhưng mỗi một lần kết quả, chính là Đông Dương không việc gì. Cuồng Man vừa lui lại lui. Đông Dương những nơi đi qua, mặt đất phiến đá toàn bộ nổ nát vụn. Lưu lại một mảnh hỗn độn. Nhìn xem giữa sân lần lượt bị đánh lui Cuồng Man. Kia không ngừng xông về trước phong. Giống như dã man va chạm Đông Dương. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Động thần cảnh ở giữa chiến đấu. Còn có thể như thế thuần túy. Như thế dã man. Cuồng Man công kích làm sao đối với hắn vô hiệu. Không phải vô hiệu. Không thấy Thương Sơn chịu một lần. Dưới chân mặt đất liền sẽ bị tạc nứt một lần sao. Kia là hắn đem Cuồng Man lực lượng chuyển di xuất thân thể dẫn đến. Cho nên Cuồng Man công kích mới đối với hắn vô hiệu. Nhưng Cuồng Man lại không làm được đến mức này. Dựa theo này xem ra, Cuồng Man chẳng phải là thua không nghi ngờ. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ kết luận còn vì thời thượng sớm. Không nghĩ tới hắn còn có cuồng bạo như vậy một mặt. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là âm thầm kinh ngạc. Oanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn, Cuồng Man rốt cục bị đánh bay ra ngoài, cũng hung hăng nện ở sân thi đấu lồng ánh sáng bên trên. Sau đó hung hăng rơi xuống đất, Đông Dương lần này ngược lại là không có tiếp tục truy kích. Nhìn xem trên mặt đất chậm rãi đứng dậy Cuồng Man, lãnh đạm nói, Cuồng Man, người ta nhục thân tương đương, nhưng cận chiến chi pháp, người kém quá xa, bất quá. Người chỉ sợ cũng không chỉ là có thân thể mạnh mẽ đi. Thủ đoạn khác lấy ra để cho ta kiến thức một chút. Cuồng Man đứng người lên. Trà sát một chút vết máu ở khóe miệng. Nhe răng cười một tiếng. Nói. Lão tử thật lâu không có thống khoái như vậy qua. Khó được ngươi hôm nay có thể để cho lão tử như thế thoải mái. Vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Lập tức. Cuồng Man liền lấy ra một đôi quyền sáo mang lên. Đôi này quyền sáo toàn thân màu rỉ sét sắc, tản ra kim loại sáng bóng. Năm ngón tay chỗ khớp nối đều có một cái nhô lên. Trừ cái đó ra, không còn có cái gì lạ thường địa phương. Đông Dương thần sắc bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cuồng Man mang lên quyền sáo về sau. Trên thân lập tức sáng lên nhàn nhạt màu vàng ánh sáng nhạt. Lại tản ra một loại nặng nề khí tức. Ngay sau đó, tầng kia ánh sáng nhạt ngay lập tức ngưng kết. Ngưng tụ thành như đá đầu đồng dạng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Cuồng Man cả người đều bị bao phủ tại một tầng thạch khải bên trong. Phảng phất hắn chính là một cái thạch nhân. Nặng nề khí tức đập vào mặt. Thổ chi đạo, chấm ngoặc kép. Đông Dương thật là có chút kinh ngạc. Trong ngũ hành, mặc dù ai cũng có sở trường riêng. Không thể nói loại kia đại đạo ở đâu một phương diện mạnh nhất. Nhưng tương đối, duệ kim chi đạo đại biểu chính là lực công kích, mà thổ chi đạo đại biểu chính là kiên cố phòng ngự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.